Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 113, vượt ngục, thời gian đổ về 5 phút trước. Lần này, Lâm Dự không có tại túi thứ nguyên, bên trong dừng lại thêm monster trước đó SCP-106 liền đối nàng. Lưu lại biểu hiện ra lão đại không tình nguyện, Lâm Dự hay là rất thức thời, lại thêm không có gì đặc biệt chuyện cần làm. Nàng cũng lười lưu tại kia tối như mực, còn chất đầy vứt bỏ linh kiện dị độ không gian bên trong. Ở đến biết được đối phương đã giúp nàng tại rời xa thu nhận thất chỗ không người mở cái lối ra. Nàng tại trước khi đi vẫn không quên cười cùng lão gia tử vẫy tay nói tiếng cảm ơn. Tạ A SCP-106, ngươi đừng có lại tâm huyết dâng trào đập vỡ một chút liền cảm ơn trời đất. Nhớ tới mình bị kêu đi ra lúc nhìn thấy nhà tù. Một chút liền có thể nhìn ra không đề phòng. Đã từng cũng là vị tiến sĩ khủng bố, lão nhân hừ lạnh một tiếng. Thật không biết ai đầu bị lừa đá mới có thể cho người này định vị gặp quỷ xếp. Chợt quang ám chuyển đổi kiểu gì cũng sẽ làm cho người ta rối loạn. Nhưng Lâm Dũ nhiều lần xuất nhập túi thứ nguyên, nghiễm nhiên đã là quen thuộc. Nàng chỉ chớp chớp mắt liền thích hợp tới. Vừa đi vừa về nhìn một chút, đánh giá đầu này lạ lẫm hành lang. SCP-106 chọn chỗ tốt, yên lặng về yên lặng, không ai cũng là thật không có người, ngay cả cái camera giám sát đều không có. Nhưng vấn đề lớn nhất là, nàng không biết đường A, Lâm Dự trong lòng còn băn khoăn bị mang tới lúc nhìn thấy cái kia hành lang. Nhưng trông cậy vào hiện tại tìm đi qua hoàn toàn không thực tế. Huống chi cùng Iris tụ hợp ưu tiên cấp còn phải lại cao hơn một bậc. Nếu là có tấm bản đồ liền tốt, tình Lâm Dự suy nghĩ, chậm rãi tìm đi, nàng tại trên trực thăng sớm chuẩn bị SCP-106 thẻ bài. Tại thu nhận thời gian chịu qua 2 giờ CD sau lại gọi ra Sadako. Hiện tại còn lại một lần ngẫu nhiên rút thẻ cơ hội. Sadako lưu tại phòng giam bên trong, dùng ý niệm tạo nên nàng còn tại chỗ ấy giả tượng. Sadako có thể dừng lại bao lâu? Nàng liền có bao nhiêu thời gian, trong lúc này có thể chạy bao xa toàn bộ nhờ bản sự của mình. Bỉnh tai nghe động tĩnh, Lâm Dự tại gặp gỡ đạo thứ nhất mở rộng chi nhánh giao lộ trung ương. Chần chờ bất quá mấy giây liền tuyển bên trái cái kia. Có câu nói gọi thiên lúc địa lợi nhân hòa, bọn hắn còn tại số 19 trạm điểm thời điểm là ban ngày. Bị Iris mang đến thấy Pandora hộp các đội viên lúc liền đến trạng vạng tối. Mà lập tức con 2 giờ về sau, đã vào Demon sơ hội ngân sách tất nhiên là không giống với người ta 9 giờ tới 5 giờ về. Sau khi tan việc toàn không gặp người phổ thông công ty. Nhưng ban đêm đang trực nhân viên cũng đương nhiên càng ít điểm money cái này vì nàng lúc này hành. Động thêm không nhỏ thuận tiện, một đi ngang qua đến đều không thấy được mấy người. Lâm Dữ cũng là can đảm cẩn trọng, chuyên chọn không có giám sát địa phương đi. 2-3 lần nghe thấy có tiếng người trực tiếp lân cận tìm một chỗ trốn tránh. Chờ thanh âm đi qua sau một lần nữa ngoi đầu lên. Phiền phức rất mau tới. Lâm Dự nghiêng người đứng ở cạnh cửa. Đối cạnh cửa màn hình phạm khó. Nàng tại cái trước chạm điểm bên trong gặp qua cùng loại đồ chơi. Rõ ràng đến quét thẻ mới có thể thông qua. Nhưng cũng không biết bên kia căn cứ chính xác kiện có thể hay không ở đây dùng. Lâm Dữ quay đầu liếc một cái, đối diện có camera, nàng lại không thể đường cũ trở về, chỉ có thể thử một chút. Nàng rút ra không phải tấm kia cấp 3 quyền hạn thẻ, mà là bị vạn năng chuyển đổi cơ siêu tinh gia công qua không rõ tấm thẻ. Làm như vậy rất là mạo hiểm. Hai tấm thẻ so sánh với, thật đúng là khó mà nói cái nào an toàn hơn. Điểm money Lâm Dữ cuối cùng vẫn là quyết định tin. Tưởng vạn năng chuyển đổi cơ. Tuy nói nàng tin trình độ có hạn, bằng không thì cũng sẽ không chỉ cược một chương thẻ. Dù sao gia công quá trình là không do người khống chế. Bộ kia vạn năng chuyển đổi cơ đã từng đem một ký sắt thép gia công thành hơi nước cùng chỉ còn một. Chút xíu hoàn mỹ kim loại. Nếu là nàng đem sách tranh hoặc là thẻ bộ bỏ vào sau nguyên địa bốc hơi liền lỗ lớn. Bất quá, nếu là đã siêu tinh gia công ra đồ vật. Luôn có thể cử đi điểm công dụng đi. Lâm Dự ngừng thở, đem tấm kia không rõ tấm thẻ dán đi lên. Tích một tiếng, cửa mở, nàng nheo mắt, nhìn tả hữu không người. vội vàng đi vào, miệng cống xoáy lên, Lâm Dự Hữu thân ảnh bị che lấp tại phía sau. Nàng ngay lập tức là đi gác cửa, bên này có hay không màn hình giám sát. Xác nhận không có về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất vọng. Cái này cũng nói rõ bên trong không có gì nguy hiểm đồ vật. Bất quá, Lâm Dự Hữu đảo qua đi ánh mắt dừng ở một mặt trong suốt pha lê trên tường. Ai nói xếp đẳng cấp liền không có đồ tốt đâu. Chính nàng đều là xếp, bị khảm tiến trong tường pha lê vật chứa bên trong. Vài giờ trước thấy qua con kia màu cam slime chính không biết mệt mỏi tại mình phòng nhỏ bên. Trong du tổ, Lâm Dự Hữu thử đi tới. Bành, một phát giác được có nhân loại tiếp cận. Rất giống cái đậu túi ghế dựa, slime liền gần như là nhảy lên một cái. Cùng với cái này âm thanh trầm đục thẳng tắp đánh tới. Cũng may chính nó chính là mềm mềm. Đụng đầu vào giày pha lê bên trên cũng không chút nào cảm thấy đau nhức. Vẫn như cũ là hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh. Lâm Dữ, ngoặc kép, phốp, nàng ở chỗ này đều có thể nghe được người này đến điên, lạc lạc tiếng cười. Nếu là nó thật dài cái đuôi, lúc này sợ là đã giao thanh hoa. Lâm Dữ duỗi ra ngón tay, điểm tại pha lê bên trên. Bên trong SCP-999 lập tức học theo. Nó nhô lên một điểm mềm nhũn, xúc tu. Tại pha lê bên trong đặt tại đồng dạng vị trí. Nó lại duỗi ra hai điều, xúc tu. Nhìn giống như là nghĩ cách pha lê ôm mình thích nhất nhân loại. Nhãn châu xoay động, Lâm Dữ liền bắt đầu một vòng mới dụ hống. Mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? Đối phương không biết sao lý giải trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Lại bắt đầu hoan thiên hỉ địa trên dưới nhảy nhót. Thấy nó bộ dáng này, Lâm Dự Hữu thật sự dự định đi mở bên cạnh cửa. SCP-999 nhìn xem vô hại lại không có tính công kích. Kỳ thực cũng không tự nhiên. Không cách nào phản kháng cưỡng chế gãi ngứa ngứa chính là nó đại vũ khí. Hội ngân sách còn ý đồ dùng nó đến ổn định qua SCP-682 cảm xúc. Bất diệt nghiệt than lan vừa đánh cái đối mặt liền tức hỗn hển một móng vuốt đập vỡ dẹp nó. Nhưng đây đối với mềm mại, slime đến nói không làm nên chuyện gì. Cái sau rất nhanh bò lên trên cái này to lớn than lan thân thể cào nó ngứa. Cào cho nó một bên kháng nghị một bên tức giận cười to. Cuối cùng vừa cười đến hư thoát, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Dự cảm thấy cái này rất là có thể làm thành cái tham khảo. Mà bởi vì SCP-999 không có gì địch ý. Bình thường ăn lại chỉ ăn bánh kẹo. Nó thu nhận biện pháp cũng 10 phần rộng rãi. Đến mức bất luận cái gì quyền hạn nhân viên đều có thể tùy ý tiến vào vật chứa cùng nó chơi đùa. Miễn cho nó cảm thấy cô đơn. Tay cầm cửa lỏng lỏng lẻo lẻo cai lấy. Dù sao chỉ cần SCP-999 mình đừng chạy ra ngoài là được. Lúc này ngược lại là thuận tiện Lâm Dự. Mắt thấy ngón tay liền muốn chúng vào nắm tay. Động tác của nàng lại bỗng nhiên co rụt lại. Tuyệt không phải ảo giác. Nàng nghe được tiếng ồn ào từ xa đến gần. Có xúc xích bước chân trải qua nàng vừa rồi tiến đến cái kia đạo miệng cống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đối phương không có muốn mở cửa ý tứ. Cùng lúc đó, vài tiếng chói tai còi cảnh sát vạch phá không khí. Chấn người màng nhĩ đều một trận vù vù. Tính toán thời gian. 5 phút là nên đến, cấp 1 cảnh báo, đi vào tìm kiếm sao? Có người hỏi, không được, đi trước trọng điểm tra những cái kia không cần quyền hạn địa phương. Một người khác thở hồng hộc nói, trời ạ, hai khởi thu nhận mất đi hiệu lực. Lâm Dự sửng sốt, bao quát nàng, hai khởi, nàng vui lên, cái kia có năng lực đột phá thu nhận thằng xui xẻo tốt nhất, đừng đụng vào nàng. Theo nhau mà tới bọn đọc công bước qua cửa. Cái này toa SCP-999 còn tại vẫn, lạc lạc cười. Lâm Dự vội vàng quay đầu, tại trước môi giơ ngón trỏ lên, xong nó làm cái im lặng thủ thế. SCP-999 không thế nào thông minh, nhưng cũng có thể hiểu được một ít hành vi hàm nghĩa. Nó ngoan ngoãn an tĩnh lại, chờ một điểm cuối cùng tiếng bước chân cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dự quả quyết mở ra hòm thủy tinh dương cửa. Chờ đợi đã lâu SCP-999 mềm mềm địa trượt ra cái dương. Đúng lúc rơi vào Lâm Dữ bên chân. Nó cái này muốn dùng chân giả trèo lên trên. Lâm Dữ, cái này mang theo điểm cảnh cáo ngữ khí mới ra. SCP-999 sáng suốt từ bỏ mình gãi ngứa ngứa dự định. Nó lấy lòng giống như dùng thân thể, từ từ, nàng ống quần. Bản thân biến thể, Lâm Dữ trong lòng tự nhủ đây cũng quá tốt bắt cóc. Tên, SCP-999, ngứa quái, thẻ bài số hiệu 032 cấp bậc, R ghi chú, to lớn mà không quy tắc hình thái màu da cam sền sệt, trạng sinh vật. Thích ăn nhất sô-cô-la đậu cùng uy hóa bánh bích quy. Thích nhân loại, càng thích cào người khác ngứa. Đồng thời còn yêu hết thảy động vật. Nó cùng SCP-682 thí nghiệm thu hình lại tại hội ngân sách nội bộ lưu truyền rộng rãi. Một vị nào đó nổi danh không thấu đáo tiến sĩ biểu thị đây là hắn gặp qua chơi tốt nhất sự tình. Rất hy vọng có một ngày còn có thể cùng SCP-682 cùng nhau chơi đùa. Nhưng đối phương tựa hồ không nghĩ như vậy. Đúng vậy a, SCP-682 hận không thể chơi chết cái này hại nó bị chó mèo đồ chơi nhỏ đâu. Lâm Dữ nghĩ, nói đến, có người cũng coi như là có thể phóng suốt. Nàng mở ra ba lô, lấy ra khối kia xương sọ. Ha ha, hắc, thấy đối phương thái độ khác thường. Toàn bộ hành trình âm u đầy tử khí không có gì phản ứng. Lâm Dữ tranh thủ thời gian vừa đi vừa về lắc lắc. Còn sống sao? Đầu lâu hậu chi hậu giác tỉnh lại. Còn sống, đứng lắc, nó đánh cái thật dài ngáp. Ta chính là chờ đến quá nhàm chán ngủ một hồi. Hiện tại đi đến đó mà rồi. Lâm Dữ cũng là lần đầu nghe nói chỉ còn xương cốt còn có thể đi ngủ. Nhưng nhìn nó bộ dạng này là thật không biết chút nào. Nhân tiện nói, đổi cái thẻ hồ, đầu lâu, ngoặc kép, đầu lâu, ngươi nói cái gì? A. Lâm Dữ giải thích, bọn hắn cho là ta là cái mới SCP. Ta nghĩ đến có thể thu nhiều thẻ liền chứa thật sự là. Sau đó liền được đưa tới nơi này. Bây giờ tại vượt ngục trên đường, đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nó hậm hực nhắm lại kém chút không khép lại được miệng. Tùy ngươi cao hứng đi, dù sao đều đến phần này bên trên. Chính nó muốn chạy cũng chạy không thoát a. Tóm lại, lần nữa bị buộc lên bao mang khi. Đầu lâu hỏi, chúng ta hiện tại là cái gì phương châm? Thu nhiều một chương là một chương, Lâm Dữ nghiêm mặt. Uy, chỉ đùa một chút, nàng nói. Ta là đang nghĩ, chiếu SCP-16 thanh ta mang tới thời gian cùng lối nói của hắn. Cách nhà tù thế nhưng là rất xa, vậy bọn hắn là đang tìm ai? Đầu lâu nhất thời cũng không có lên tiếng. Rất hiển nhiên, cho dù là biết nàng là để khủng bố lão nhân hỗ trợ chạy trốn. Cũng sẽ không như thế nhanh tìm đến bên này, mà nóng lòng điều tra nơi này. Lý do chỉ còn lại một cái. Một cái khác SCP liền tại phụ cận đột phá thu nhận. Đinh một tiếng, Lâm Dữ phân biệt ra kia rõ ràng là thang máy đến giờ nhắc nhở thanh âm ni nàng ngạc nhiên. Quay đầu, liền ở cuối hành lang, cửa thang máy chậm, rãi mở ra. Cho dù là có chút tâm lý chuẩn bị, khi nhìn rõ bên trong tên kia về sau. Lâm Dữ hay là thầm mắng âm thanh, nàng hướng về miệng cống phương hướng thối lui. Đối phương cũng trông thấy nàng. Nam nhân kia cong vẹo đi đến, tràn đầy ban ngấn trên mặt kéo ra một điểm đáng sợ vặn vẹo nụ cười. Khoảng cách còn có hơn 20 mét, Lâm Dữ gặp qua hình của hắn. Cuồng hống người, hắn nổi giận hạ tiếng giống có lực lượng cường đại. Lỗ tai điếc rơi đều là việc nhỏ. Khoa trương hơn chính là có thể sinh sinh chấn vỡ pha lê hoặc là cửa bằng thép bên trên móc xích. Năng lực cũng không chỉ như thế. Nhưng hắn lúc này chằm chằm chuẩn không thể nghi ngờ là phía sau nàng. Một người mặc đê cấp nhân viên chế phục ra hỏa không đủ gây sợ. Hắn chỉ cần phá đi kia phiến đại môn. Nhưng mà, liền ở cuồng hồng người hé miệng. Lập tức liền muốn phát ra tiếng một khắc này. Bỗng nhiên thoáng nhìn cảnh tượng để hắn xinh xinh đem thanh âm cho nén trở về. Thẳng nghẹn cái mặt đỏ tía tai. Chính là hắn không có coi ra gì tên kia. Trong ngực chính ôm cái con rối. Trực giác nói cho hắn. Hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt. Hô a, Lâm Dữ cười híp mắt giơ lên bi ly tay phải. Hướng hắn vẫy vẫy. Chớ khẩn trương thi thể đồng dạng bị cải tạo thành con rối Mary So liền đứng ở sau lưng nàng. Thâm trầm cười, chỉ còn chờ hắn thật hô lên âm thanh liền đi tuốt đầu lưỡi. Lâm Dữ, không có việc gì, ngươi tiếp lấy hô, cuồng hống người. Ngoặc kép, tin ngươi cái quỷ a. Tác giả có lời muốn nói. tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này ma quỷ xấu cực kỳ. X, hết chương.